Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 3 thoáng chốc kinh giác, tuy rằng trong đầu các loại cao lãnh, thật đi đến không có bắt tay kim loại trước đại môn. Khúc Vân cũng không thể không giống vừa rồi Mã Tử giống nhau xuẩn hề hề mà lại đẩy lại kéo. Khác nhau chẳng qua động tác thoạt nhìn xa càng yêu nhã thôi, từng cái thử một chút đi. Mỗi người có chính mình phòng. Đứng ở cửa môn liền sẽ chính mình mở ra, chủ nhà ở trong phòng khi cùng chủ nhà không có, mở ra phòng là vào không được. Hiện tại còn không có pháp mở ra phòng, chỉ còn lại có số 1 đến số 4 inh hình xăm nam vẻ mặt không có. Hảo ý mà cười, lại vẫn là đem phía trước sờ soạng đến tình huống nói cho cấp Khúc Vân, lần này Khúc Vân nhưng thật. Ra không banh mặt, mà là diễn tinh mà thay đổi trương hiền lành gương mặt đối hắn gật đầu chí tạ. Ngược lại đi hướng bên cạnh tứ, hào môn, vận khí không tốt lắm. Nàng liền khai tam phiến môn không có kết quả. Thẳng đến cơ hồ cho rằng hình xăm nam ở cố ý nói dối khi dễ chính mình khi. Mới mở ra cuối cùng, nhất hào đại môn, môn không phải bình thường duyên môn trục toàn khai. Mà là toàn bộ ván cửa hướng về phía trước thu vào trần nhà. Nguyên lai cửa này căn bản không có biện pháp toàn khai. Bởi vì chỉnh phiến môn độ dày vượt qua 1 mét, căn bản chính là cái lớp kín xuất khẩu thành thực kim loại hình hộp chữ nhật. Như vậy dày nặng một đống kim loại khối không biết có mấy tấn. Hoạt khai thời điểm lại không có một tia tiếng vang. Mặc dù là Khúc Vân ngày đó sinh mẫn cảm lại trải qua nhiều năm huấn luyện lỗ tai cũng nghe không ra. Bất luận cái gì cọ sát thanh âm ta cùng ngươi cùng đi. Không kiểm tra qua mỗi một phòng, liền không thể kết luận nơi này không có xuất khẩu, công văn bao vẫn cứ đầy mặt uể oải. Lại thập phần kiên định mà từ trên mặt đất đứng lên, Khúc Vân nhíu nhíu mày. Nàng cũng không thói quen cùng người hợp tác. Huống chi là loại này địch ta không rõ hoàn cảnh, tuy rằng cùng mấy người nói chuyện với nhau khi từ ngữ khí động tác chung thể hiện ra một bộ trường. Tụ thiện vũ bộ dáng, nhưng này chỉ là hoài đối cùng người giao lưu, này một đầu để hứng thú tiến hành học tập luyện tập. Kết quả, trên thực tế nàng cơ hồ liền không có quá bằng hữu. Càng vọng nói chuyện hợp tác nhưng mà giờ phút này. Lại không có đạo lý cự tuyệt công văn bao theo tới yêu cầu. Nhìn xem mọi người gương mặt, một bộ đương nhiên bộ dáng, hiển nhiên mỗi người phòng đều bị người khác kiểm tra quá. Vì thế không có chút nào bất mãn biểu lộ, Khúc Vân mỉm cười đem công văn bao làm vào phòng, chính mình mới theo đi vào nguyên bản đen nhánh phòng. Ở công văn bao tiến vào khi còn không có phản ứng. Lại ở Khúc Vân rảo bước tiến lên trong nháy mắt sáng lên tối tăm nhu hòa ánh đèn. Vào cửa thời điểm Mã Tử còn ở bên ngoài ồn ào chính mình tra xét phòng khi điên cuồng phá hư lại. Chẳng làm nên trò trống gì dũng mãnh phi thường sự tích. Theo đại môn không tiếng động trượt xuống, lớn tiếng ồn ào lại ở nửa câu chỗ đột nhiên im bặt, có lẽ không phải vách tường nội không có máy móc cấu tạo, mà là cách âm làm được quá hảo. Khúc Vân nghĩ như vậy đến, đại môn bên trong là một mảnh 20 mấy bình phòng khách dạng trang. Hoàng không gian, hai người sofa đối với một đài bá chiếm nửa mặt tường treo tường LCD TV. Sofa bên cạnh dựa gần một cái 4 tầng tiểu kệ sách. Bên tay trái là từ trong suốt pha lê cách ra tới phòng rửa mặt. Bao gồm đã phóng nóng quá thủy spa trí. Lại qua đi chính là một chương thoạt nhìn liền rất thoải mái hoàng hậu kích cỡ giường lớn. Mặt trên vỏ chăn là phấn bạch viên điểm đơn giản bản vẽ. Thiếu nữ khí lại mộng ảo. Đúng là Khúc Vân thích loại hình, bên tay phải là thiết bị đều toàn phòng bếp. Cùng bên trái phòng ngủ giống nhau. Căn bản không có tường cùng môn cách chờ. Hoàn toàn cùng phòng khách liền làm nhất thể. Rất giống là châu Âu trên đại lục đệ tư đế chế Đức hoặc Pháp cách cộng nơi đó cao cấp khách sạn. Thiết trí, nhưng chi tiết thượng các loại bày biện tạo hình long phượng phương đông điển nhã hình thức rồi lại. Thể hiện ra đại dung bản thổ đặc sắc, rất có vài phần chẳng ra cái gì cả đi ở phía trước công văn bao không chút khách khí mà đông gõ gõ. Tây tạp tạp. Thậm chí đem trang ở tủ đầu giường một đống lớn nước hoa đồ trang điểm ngã trên mặt đất. thẳng đến hắn muốn ăn mặc dày bước lên giường lớn khi Khúc Vân mới nhịn không được ngăn lại hắn, kia giường. Ta còn muốn ngủ đâu? Không dẫm biết không? Công Văn Bao chính hoàn toàn đắm chìm ở nóng nảy cảm xúc. Đột nhiên bị đánh gãy. Trước nổi lên khuôn mặt chính là một tia kinh ngạc. Hắn cũng không bực, chỉ là rất có vài phần nhụt chí mà thu hồi chân hỏi. Ngươi không vội mà đi ra ngoài. Khúc Vân lại lần nữa nhìn chung quanh phòng. Cuối cùng phản xạ quang mang dị thường sáng ngời con ngươi dừng ở Công Văn Bao trên người. Trong phòng rất nhiều đồ vật, là ta thói quen cùng thích bộ dáng, nàng đi đến phòng bếp phạm trù nội. Không chút nào kiêng kỵ Công Văn Bao tầm mắt mà rút ra một phen đoạn cốt đao. Vẫy vẫy, lắc đầu lại cắm trở về, đổi thành một phen tiểu xảo lại thập phần sắc bén dao gọt hoa quả cắm vào cổ tay áo. Dùng cổ tay áo trang trí giải lụa dính sát vào xuống tay cánh tay hệ ở ống tay áo. Sau đó không màng Công Văn Bao nhăn lại mày, vỗ vỗ phía sau bếp lò, loại này yêu cầu dùng đốt lửa khí nhóm lửa, chủ yếu dựa lò nướng nấu nướng bệ bếp, không biết ngươi gặp qua không có, là phương Tây có chút quá hạn kích cỡ, cùng nhà ta giống nhau như đúc, loại đồ vật này tìm khắp toàn bộ đại dung sợ cũng không có mấy đài. Người thường nhìn thấy, thậm chí bởi vì không biết như thế nào đốt lửa mà vô pháp sử dụng. Phòng của ngươi, đại khái không giống nhau đi. Công Văn Bao mày không có triển khai, nhưng vẫn là gật gật đầu, hơi có chút bất mãn nói. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta đương nhiên không phải không nghĩ đi ra ngoài, mà là trước mắt trước dưới loại tình huống này. Căn bản không có khả năng giống ngươi như vậy gõ gõ đánh đánh lung tung lăn lộn một phen là có thể. Đi ra ngoài, trước mắt loại tình huống này. Có chuyện nói rõ ràng, Công Văn Bao mày nhăn đến càng sâu, Khúc Vân trên mặt mỉm cười không giảm. Trong lòng lại là đối diện trước người này khả năng phát huy tác dụng giảm vài phần, đem chúng ta làm ra nơi này, mặc kệ là người nào hoặc thế lực, nếu đem chúng ta thói quen yêu thích đều có thể điều tra rõ ràng. Lại như thế nào sẽ có lỗ hổng vách tường trần nhà đặt ở nơi này làm ngươi bạo lực phá hư chạy đi. Liền tính bọn họ thật sự phạm phải cái gì bại lộ, không có đạt tới chính mình mục đích trước, khả năng làm chúng ta liền như vậy không thể hiểu được chạy thoát sao. Leng keng tương đương nhất thường thấy đại tam độ âm trình chuyến về chuông cửa thanh, đại môn bên cạnh. Trông rỗng bắn ra như là theo dõi camera giống nhau thực tế ảo hình ảnh. Là đứng ở ngoài cửa kiêu căng ngạo mạn Mã Tử cùng nhìn chung quanh đệ tử tốt, đứng ở cửa đi. Liền có thể thả bọn họ tiến vào, Công Văn Bao lao chính mình nhíu mày trầm tư. Thất thần mà nói cho Khúc Vân đi qua đi phóng hai người tiến vào, lão đại nhìn các ngươi ở. Bên trong mân mê lâu như vậy, sợ có cái gì không đúng, kêu im lại đây nhìn chằm chằm, Mã Tử tuy tiện ăn ngay nói thật ra tới. Chỉ đổ thừa hình xăm nam xem nhẹ này nhị hóa nhị độ ta là tới nói cho thúc thúc. Bên ngoài dư lại cuối cùng ba người, lại có hai cái mở ra, có một người thoạt nhìn hảo hung, đệ tử tốt có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói ra, hãm ở trầm tư chung Công Văn Bao không để ý tới tiến vào hai người. Ngược lại tiếp theo trước lên tiếng Khúc Vân, cho nên người ý tứ chính là, vì nhìn xem bọn bắt cóc mục đích, liền phải chúng ta cái gì đều không làm, sống sờ sờ lưu lại nơi này chớ. Tiếp theo liền có chút tức giận nói, ta không biết các ngươi này đó tiểu hài tử có phải hay không trò chơi nhiều đầu óc không bình. Thường, ta còn có lão bà muốn dưỡng, ngày mai trong công ty quan trọng nhất niên độ báo cáo. Nếu là bởi vì vây ở chỗ này không đi, tóm lại đánh giám không hiểu tiểu hài tử, giúp không được gì cũng đừng hạt quấy rối. Cuối cùng lại từ ghét bỏ bực bội chuyển vì thoáng có chút cảm xúc mất khống chế mà cắn môi. Phảng phất chỉ đối chính mình thấp giọng lầu bầu, muốn thật là tác muốn tiền chuộc bắt cóc sự kiện ngược lại con hào. Công ty có cho ta mua bảo hiểm, liền sợ vì cái không thể hiểu được trò đùa dai ném bát cơm a. Khúc Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta đương nhiên không phải nói làm chờ cái gì cũng không làm. Nhưng cũng không thể giống ngươi như vậy ngốc nghếch sằng bậy, nghe được rơi xuống chính mình mặt. mũi Công Văn Bao bị mắng ngốc nghếch, Mã Tử nhịn không được cười trộm lên, thẳng đến Khúc Vân nhìn qua mới xấu hổ mà ho khan hai tiếng thu thanh. Đừng nhìn ngày thường kiêu ngạo vô cùng, thứ này thật đúng là chưa từng có cùng xinh đẹp nữ hài nói chuyện với nhau kinh nghiệm căn phòng. Này, các ngươi liền không cảm thấy thiếu điểm cái gì sao? Khúc Vân biên hỏi, biên cẩn thận đảo qua trần nhà từng mảnh hồng hắc giao nhau đồ sơn văn lũ. Hết chương.